Lâm Đồng Chi cũng không phải chưa từng oán trách anh, chẳng qua là cô không phải người để cảm xúc tiêu cực này kéo dài. Đúng với câu vận đổi sao rời, mình không yêu cậu, nhưng trước đây đã từng như thế. Cô không có cảm giác với anh, nhưng khi nghe anh miêu tả về những nữ sinh theo đuổi không biết nên khóc hay cười. Cô không biết rốt cuộc bao giờ người này mới trưởng thành. Rốt cuộc bao giờ mới hiểu không được nói chuyện yêu đương với người gọi là bạn bè tốt chứ. Nhưng có thật là cô cam chịu không? Mấy năm trôi qua, từng miệng vết thương đã sớm khép lại. Cô cho là đã khỏi hẳn, nhưng theo lời Trần Mạc, dường như dưới vết thương cũ có một cây kim lại bắt đầu châm chích bừa bãi trong cơ thể làm cô đau nhức. Đợi đến khi Trần Mạc nói xong, cô dừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm sẽ tâm sự hết mọi thứ với những người thân bên cạnh. Cách chương.